A Kiều hôm nay đầu thai không? Chương 27, A Kiều, hôm nay cảm động không? Góc truyện audio.com, cô ấy không biết đâu editor Iris N. A Kiều tỉnh lại trong lòng một chị nữ cảnh sát mềm mại. Trên người cô không có vết thương nhưng hơi thở lại quá mỏng manh. Khi nãy nữ cảnh sát đã kiểm tra cho cô, không tìm thấy vết thương nào, sợ cô bị đập đầu vào đâu, đang trên đường đưa đi bệnh viện. Thấy cô tỉnh, nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, đừng sợ, người xấu bị bắt rồi. Nữ cảnh sát nhẹ nhàng vỗ về cô, thấy cô xinh đẹp, lại còn là em gái của hạng Vân Độc, xoa đầu cô nói. Em muốn uống nước không? Ăn một ít sô-cô-la nhé. A Kiều khẽ gật đầu, cô cảm thấy vô cùng mỏi mệt, hoàn toàn kiệt sức. Nữ cảnh sát bóc sô-cô-la cho cô, A Kiều hé miệng cắn một miếng nhỏ, đột nhiên nhớ tới hạng Vân Độc, vội vàng hỏi. Hạng Vân Độc đâu ạ? Đừng lo lắng, đội trưởng hạng không sao, anh ấy ở trong chiếc xe phía trước, nhờ chị chăm sóc cho em, chúng ta cùng đi bệnh viện. Nữ cảnh sát an ủi A Kiều, trong lòng lại cực kỳ bất mãn với đội trưởng Cung, đội trưởng hạng bắt được tội phạm bị truy nã, còn bị thương, thế mà anh ta lại còn muốn hỏi han chi tiết trên đường tới bệnh viện. Có vấn đề gì không thể để về đội rồi hỏi hay sao? Nữ cảnh sát để A Kiều dựa vào lòng mình, an ủi cô. Em sợ lắm đúng không? A Kiều khẽ gật đầu, có một cảm giác không muốn rời xa nữ cảnh sát này. Trên người chỉ có một mùi hương rất thơm, khiến cô vừa ngửi đã. Rất muốn đầu thai, A Kiều cúi đầu nhìn bụng nữ cảnh sát, chỗ đó giờ vẫn rất phẳng nhưng lại có một con ma may mắn đầu thai tới rồi. Nữ cảnh sát thấy cô không có vấn đề gì, có lẽ chỉ là sợ hãi, bảo cô nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời không ngừng nói chuyện với A Kiều để cô không nhớ tới những chuyện vừa xảy ra nữa. Một cô bé còn nhỏ như vậy lại vừa phải đối diện trực tiếp với tội phạm giết người, tốt nhất là đưa về cục làm một ít liệu pháp tâm lý. Nữ cảnh sát nói năng nhỏ nhẹ, A Kiều nhắm mắt lại, tuy đã dần dần lấy lại sức nhưng vẫn nằm bò trên người chị, trong lòng vô cùng ghen tị với con ma may mắn có thể đầu thai thành con chị. Tới bệnh viện, A Kiều nhanh chóng nhảy xuống xe, bám chặt phía sau hạng Vân Độc, không chịu rời đi bước nào. Nhà vàng của cô bị đập hỏng một cánh tay rồi, không thể bị thương nữa. Quần áo của hạng Vân Độc rách nát, trên người va đập bầm tím, trên cánh tay còn có một vết máu rất dài nhưng A Kiều thì ngoại trừ quần áo bị dính một ít máu, còn lại không có vấn đề gì. Vừa rồi A Kiều còn sót nhà vàng của cô, lúc nhìn thấy hạng Vân Độc thế này, cô cắn môi, đột nhiên có một cảm giác kỳ quái mãnh liệt đổ vào lòng, đắng không ra đắng, ngọt không ra ngọt. Lúc bác sĩ tiêm cho hạng Vân Độc đầu tiên A Kiều che hai mắt mình lại không dám nhìn, sau đó lại bịt kín đôi mắt hạng Vân Độc nói một cách nghiêm túc. Không nhìn thấy sẽ không sợ hãi. Khi nãy ở trên xe tâm trạng hạng Vân Độc rất tệ. Anh có rất nhiều thắc mắc về A Kiều. Tỉ như tại sao cô có thể khống chế gió. Thấy cô dỗ dành mình như thế, anh lại bật cười an ủi cô. Không sao, đây là vết thương nhỏ thôi, tôi lúc nào cũng may mắn. Lưỡi dao kia sắc ngọt, vết thương rất sâu nhưng thực ra lại không tổn thương xương cốt, chỉ mất hơn nhiều máu thôi, coi như cũng là bị thương ngoài da. A Kiều nhìn anh, lén đo đạc một chút, cái vết kia còn dài hơn cả cánh tay cô, chảy nhiều máu như thế, vậy mà anh còn nói là vết thương nhỏ, cái cảm giác khó nói nên lời khi nãy ngày càng rõ ràng hơn. Góc truyện audio.com, cô y tá trẻ nghe bọn họ nói chuyện cầm khay y tế mỉm cười, y tá trưởng trừng mắt lườm cô. Không được cười, nhìn cho kỹ xem phải khâu miệng vết thương như thế nào đây này. Thực ra hạng Vân Độc đúng là không nói dối để an ủi A Kiều. Gần như trời sinh anh đã may mắn hơn người bình thường một chút. Không phải anh chưa từng trải qua những vụ án lớn và nghiêm trọng nhưng anh may mắn đến đáng ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa từng bị thương nặng, có lần viên đạn còn sượt qua đầu anh nhưng cuối cùng lại chẳng có việc gì. A Kiều xoay quanh hạng Vân Độc, làm hết việc này đến việc kia, chốc chốc lại hỏi anh xem có muốn uống nước không, đã đói bụng chưa, nữ cảnh sát ngồi bên cạnh cũng bật cười. Tốt với anh trai chưa kìa. Nếu như không phải A Kiều còn đang mặc đồng phục học sinh trên người, quả thực chị đã nghĩ cô là cô bạn gái nhỏ của hạng Vân Độc. Khương Thần cũng phải băng bó, đúng lúc này Khương Mật lại gọi điện cho em trai, biết cậu bị thương, không thèm lên lớp nữa, vội vàng tới bệnh viện thăm cậu. Khương Thần can, chỉ bị thương nhẹ thật mà chị đừng tới. Không kịp ngăn cản, Khương Mật đã tới thăm em trai, lại nghe nói hạng Vân Độc chiến đấu một mình mà cũng bắt được tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn, còn bị thương, cô lại vội vàng tới thăm hạng Vân Độc. Vừa tới cô đã thấy hạng Vân Độc ngồi trên ghế, chuẩn bị được tiêm hạ sốt, A Kiều chớp mắt nhìn anh, mặt đầy vẻ lo lắng sốt ruột. Hạng Vân Độc thấy cô như thế thì bật cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Được rồi, tôi không sao thật mà, ở đây nhiều người quá, đợi về đến nhà anh sẽ hỏi cô về những việc đó sau. A Kiều buồn bã thở dài, đưa tay sờ lên lớp băng gạc trên tay anh, bị nặng thế này, bao giờ mới hồi phục lại được đây? Khương Mật đứng cách đó không xa, nhưng trong mắt Hạng Vân Độc ngoại trừ A Kiều, đã chẳng còn ai khác. Chân cô như bị dính chặt vào sàn nhà, không thể động đậy. Hóa ra cô còn có thể lừa mình dối người, lừa mình rằng tuy Hạng Vân Độc không nhận lời cô nhưng trong lòng không thích ai khác cả, nhưng giờ cô đã biết không phải anh không thích ai mà là chính anh vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Nhưng chuyện xảy ra như thế nào được chứ? Thời gian rõ ràng là quá ngắn. Khương Mật trở về chỗ em trai, hỏi cậu, muốn uống gì không, chị mua cho. Khương Thần nhìn về hướng Hạng Vân Độc, chị không đi thăm anh Hạng à? Chồng cũng không có vẻ nghiêm trọng, khi nãy nguy hiểm lắm à? Khương Thần lập tức thở dài. Đừng nói nữa, gã phạm nhân vừa nãy đại khái là bị người khổng lồ xâm nhập vào người, tay không giật đứt cả còng tay, vốn là anh Hạng đã khống chế được gã rồi cơ, chả hiểu sao tự dưng lên cơn điên. Ngoại trừ chữa trị cho Trương Phong, họ còn phải thử máu cho hắn xem khi nãy hắn có dùng ma túy hay không. Kẻ này thật sự quá giảo hoạt, ai mẹ nó có thể nghĩ tới chuyện gã trốn trong căn nhà từng xảy ra án mạng cơ chứ, nếu không phải lần này anh Hạng đột nhiên tới xem xét hiện trường vụ án cũ thì gã đã trốn thoát được rồi. Khương Thần cười hì hì, cái bản mặt của cung luật thật sự tái xám đi rồi, vốn định ép Hạng Vân Độc ngồi yên trong cục chẳng làm ăn được gì, không ngờ bỗng nhiên anh lại lập công. Ai mà biết số anh Hạng lại đỏ như thế, lại còn có chuyện tội phạm bị truy nã từ trên trời rơi xuống. Cocchuyenaudio.com Tuyệt nhất là hồ sơ vụ án cũ đó chính là do cung luật đẩy cho Hạng Vân Độc, vốn dĩ định dùng những vụ án cũ đó để hầm chết anh, kết quả tự nhiên lại tặng công lớn cho anh. Lần này ấy mà kể cả lão Giang có muốn khiêm tốn cũng không thể không khen anh Hạng của em được đâu. Báo cáo lần này dù có muốn viết không hay cũng không được. Đây là một lần thể hiện tuyệt vời, cục trưởng Giang còn lâu mới bỏ qua cơ hội này, người được tổng cục điều tới cũng chẳng thể nào so sánh được với người được ông ta một tay đề bạt là Hạng Vân Độc. Khương Mật nghe em trai nói, đôi mắt không kiềm chế được lại nhìn về phía A Kiều, thấy váy đồng phục của cô dính máu liền hỏi. Trần Kiều cũng ở hiện trường à? Cung luật cũng vừa mới hỏi chuyện này xong, cứ như thể cố tình bắt lỗi Hạng Vân Độc, nói anh đưa người không có phận sự vào hiện trường phạm tội, suýt nữa làm quần chúng không liên quan bị thương. Tất cả mọi người dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cung luật, bắt được một con cá lớn như thế mà việc đầu tiên anh ta làm lại chất vấn tại sao lưới rách cơ mà lưới đã rách đâu. Bản thân anh Hạng bị thương, đổ nhiều máu như thế mà vẫn bảo vệ Trần Kiều tới tận chân răng. Khương Mật cảm thấy hụt hẫng trong lòng, Khương Thần cũng phát hiện ra chị gái mình thất thần. Lúc này cậu mới dừng lại, hỏi, chị làm sao thế? Không sao, chị lo cho em thôi. Khương Thần cười, em bị thương tí tẹo ấy mà, chị cứ đi thăm anh Hạng đi. Khương Mật ngẩng đầu lên đã thấy Hạng Vân Độc đang ngồi một mình, A Kiều không ở cạnh anh, cô bèn đi qua hỏi. Thế nào rồi, anh không sao chứ, vừa nãy em nhìn thấy Trần Kiều, cô bé đâu rồi? Sao lại để anh ngồi một mình ở đây? Cô ấy, đi mua đồ ăn rồi. Sau khi xác định được Hạng Vân Độc thật sự không sao, A Kiều đã ầm ĩ kêu đói bụng, đến giờ cô mới chỉ ăn bữa sáng, đã đói là từ lâu, lại còn bị hoảng sợ, rất cần sự an ủi của đồ ăn ngon. Khương Thần sao rồi, Hạng Vân Độc cảm thấy hơi gượng gạo, không biết phải nói gì với Khương Mật. Nó bị thương nhẹ hơn anh bị thương thế này thì mấy ngày đổi thuốc một lần. Bác sĩ có nói phải kiêng khem gì không? Khương Mật vẫn không thể không quan tâm tới anh, nhà họ Hạng tuy đã có Trần Kiều nhưng bản thân cô ấy cũng cần người khác chăm sóc, đương nhiên không biết cách chăm sóc cho người khác. Hạng Vân Độc còn chưa trả lời, A Kiều đã quay lại, xách trong tay một túi đồ ăn. Cô mua một suất cháo cho Hạng Vân Độc, một suất cho bản thân mình, cháo táo đỏ bí đỏ, dù còn ở trong hộp nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngọt, ngửi không thôi cũng đã thấy ngon rồi. Vừa nhìn thấy Khương Mật, mắt cô đã sáng rỡ cả lên. Mấy cái bánh quy đợt trước Khương Mật làm ăn rất ngon, vị bơ và vị sô-cô-la. Căn bản chưa kịp chờ đến giờ nghỉ của ngày đầu tiên đi học, cô đã ăn hết sạch ngay buổi tối ngày hôm đó, không chia cho Hạng Vân Độc cái nào. Khương Mật hiểu lầm ánh mắt sáng rực của A Kiều, cô cho là A Kiều thích cô nên lúc nhìn thấy cô mới vui mừng như vậy. Vậy mà khi nãy cô lại có suy nghĩ thế kia, cảm thấy áy náy với A Kiều, cô nói. Thế này đi, dù sao Khương Thần cũng bị thương, hôm qua em nấu hơi nhiều canh, mang cho hai người luôn nhé. Rồi cô nói riêng với A Kiều, mai em ở nhà không? Chị làm cho em mấy cái bánh sữa tươi chiên giòn. Hạng Vân Độc còn chưa đồng ý, A Kiều đã gật đầu lia lịa. Bản thân cô gật đầu đồng ý xong còn kéo tay áo Hạng Vân Độc. Cocchuyenaudio.com Hạng Vân Độc bị cô kéo cũng không bực tức, đành phải đồng ý, cung luật lần này kể ra cũng khá hào phóng, cho anh nghỉ hẳn một tuần, đại khái là nhìn anh nhiều cũng thấy bực mình. Nhấp dịp này anh có thể ở nhà dưỡng thương, cũng muốn suy nghĩ xem rốt cuộc phải xử lý căn nhà đã xảy ra án mạng kia ra sao. liệu ba con ma trong đó có thể chạy ra ngoài hại người hay không? Ban đầu Hạng Vân Độc chỉ cần lo tỷ suất phạm tội của con người, giờ còn phải lo cả mấy con ma, chuyện này hơi khó giải quyết, dù sao cũng không thể lại tới chùa Thông Huyền mời người làm phép, đặt một tượng Phật khác ở đó. Hơn nữa nói ra chuyện này thì ai tin chứ? Hạng Vân Độc bị thương ở tay, không lái xe được, gọi xe về nhà. A Kiều vẫn nghĩ tới bánh sữa tươi chiên giòn ngày mai, ngoan ngoãn ngồi ôm ba lô. Về tới nhà, mở tivi lên, phần tin tức toàn là tin về tên tội phạm bị truy nã Trương Phong xa lưới ở Giang Thành. Các đài truyền thông, các trang web lớn đều tích cực đưa tin. Cục trưởng Giang đích thân gọi điện cho Hạng Vân Độc, làm tốt lắm, biết phấn đấu, cục trưởng Giang cũng chỉ biết thể hiện niềm vui của mình bằng hai câu này. Vào thời điểm mấu chốt này lại bắt được tội phạm quan trọng bị truy nã, đã chạy trốn đến nhiều thành phố khác nhau, thế là làm rạng rỡ cho phân cục, cho ông ta nở mày nở mặt. Có thành tích lớn như vậy, về sau cung luật có muốn chèn ép Hạng Vân Độc cũng chẳng được. A Kiều ngồi một bên sofa ăn cháo, hôm nay cô bị hoảng sợ, không ngờ cuối cùng bó tóc mạnh bà kia lại cứu cô còn phải đốt thêm cho chỗ Lan Nha thật nhiều tiền giấy. Cánh tay phải của Hạng Vân Độc bị thương, dùng tay trái ăn cháo không tiện lắm. Hôm nay A Kiều cực kỳ tình nguyện đối xử tốt với anh, bưng bát cháo lên, đốt cho anh từng thìa một. Không cần cầu kỳ như thế. Hạng Vân Độc không muốn làm phiền cô, lấy thìa khuấy mấy lần cho cháu nguội bớt rồi cầm bát tu luôn, vừa đọc tin trên báo vừa nghĩ cách. Tuy Trương Phong đã bị bắt nhưng vụ án giết cả nhà kia còn chưa phá được, ba con lệ quỷ vẫn còn ẩn núp trong tòa nhà số 8. Một ngày nào đó, không biết chừng chúng sẽ ra ngoài được, không thể để mặc như thế. A Kiều xé một túi sô-cô-la ăn sạch mới hết sợ, nhìn những cảnh sát mặc cảnh phục trên TV tự nhiên lại nhớ tới Hàn Cương. Người phạm tội thì gọi cảnh sát, ma phạm tội phải tìm quỷ sai, Hàn Cương mới nhậm chức, thế nào cũng phải làm gì đó thật oách mới được, cứ kéo ba con lệ quỷ về địa ngục là xong. A Kiều ngậm một viên sô-cô-la nhân mềm trong miệng, nhai xong sô-cô-la, hắng giọng chuẩn bị nói ra cách của mình. Hạng Vân Độc nhìn cô, em muốn nói chuyện một chút về những gì xảy ra hôm nay không? Anh cảm thấy mình hẳn là nên tư vấn tâm lý cho A Kiều, cô vẫn luôn rất có cảm tình với ma, có thể là do những con ma cô gặp được từ nhỏ đến lớn đều rất hiền hòa nên hôm nay ở căn nhà xảy ra án mạng kia cô mới sợ hãi như thế. Hạng Vân Độc biết A Kiều có nhiều tình cảm với loại sinh vật gọi là ma kia hơn với con người nhiều, cảm thấy mình có nghĩa vụ giải thích với cô một chút, dù là dương thế hay âm thế thì nguyên tắc của thế giới này vẫn giống nhau. Có người tốt sẽ có người xấu, có ma tốt cũng sẽ có ma xấu. Nói chuyện này với cô xong, anh sẽ hỏi xem trận gió kia là thế nào. Cách chương.